Đỉnh cấp tông sư, chương 1292, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cung điện đều hóa thành chiến trường sát phạt. Luồng khí màu đen vô tận từ bên dưới đại điện tản ra. Khí tức màu đen đều của tộc ma tuyền. Khí tức đó điên cuồng lao vào cơ thể ma lại đẩy khí tức của ma lại lên mức tàn khốc. Còn mạnh hơn trưởng lão phục, kiếp của tộc Ngưỡng Sơn. Mặc dù ma lại chỉ là đại đế hạ vị vòng một nhưng lúc này cho mọi người cảm giác là sức chiến đấu thực tế của ma lại còn mạnh hơn phục kiếp. Rất nhiều, ma lại đã đầu bù tóc rối. Dường như ma thần giáng xuống, tay trái vẫn đang còn chỉ ấn màu đen. Tay phải là dao chém được xoay vòng. Khá khen cho thánh tử tộc ma tuyền. Quá khủng khiếp, rác rưởi. Nhưng trong lúc tâm thái của tất cả mọi người đều bị chấn động bởi sự khủng khiếp của ma lại thì cũng là lúc chỉ ấn màu đen đến trước mặt Tô Minh. Lúc này chỉ nghe thấy Tô Minh hét lớn một tiếng. Tiếng hét đầy vẻ chê giễu. Sau đó, cắt đoạn, gấp khúc, phân giải, giải tán. Tô Minh liên tiếp thốt ra bốn từ. Mỗi từ thốt ra, không gian đều không ngừng biến đổi. Chỉ thấy Tô Minh đứng bất động tại chỗ nhưng không gian trong cả cung điện dường như trở thành đồ chơi trong tay Tô Minh. Tất cả anh đều kiểm soát một cách dễ dàng. Cắt đoạn, là con đường không gian. Chỉ ấn màu đen giảm mất 70. Tốc độ, gấp khúc, là hướng tấn công của chỉ ấn. Chỉ ấn ngay lập tức mơ hồ không có mục tiêu tấn công nữa. Phân giải, và giải tán, là chỉ ấn xé nát trong phần từ không gian. Một quyền tổ hợp không gian, chỉ ấn đến trước mặt Tô Minh giống như pháo hoa màu đen. Vỡ vụn rồi lại nở rộ, cũng khá đẹp, mày, ma lại sợ chết khiếp. Thực lực của Tô Minh, khủng khiếp hơn tưởng tượng của ma lại gấp 100.000 lần. Điều quan trọng là cách chiến đấu quá quỷ dị, quá tàn nhẫn, chỉ cần là những người có mắt nhìn cục diện ở trong cung điện hôm nay, đều hít một hơi lạnh. Ra đầu như nổ tung. Tên nhóc loài người này đã lĩnh ngộ đến quy luật không gian khó nhất rồi sao? Đỉnh phong ngũ đoạn, kể cả là dựa vào quy luật không gian chứng đạo thành đế, chắc là có thể nắm bắt được quy luật lục đoạn không gian. Chỉ e sau này dựa vào quy luật không gian là có thể chứng đạo thành đế, trở thành đại đế không gian trong truyền thuyết. Đồng thời lúc này, không biết lúc nào trong cung điện xuất hiện một người trung niên và mấy ông lão. Người trung niên này tên là Ma Chan, là bố của Ma Lại, cũng là tộc trưởng đương thời của tộc Ma Tuyền, là đại đế hạ vị vòng 7, là lão quái vật siêu cấp. Phải biết rằng, đến cấp bậc đại đế, kể cả là tiến về trước một vòng cũng khó như lên trời. Đều cần tiêu hao vô số tài nguyên võ đạo. Đại đế hạ vị vòng 7 quả thật khủng khiếp khiến người ta ớn lạnh. Nếu như đại đế hạ vị vòng 7 muốn thì có thể giết được mấy chục đại đế hạ vị vòng 2. Vòng 3 chăng, mấy ông già kia cũng không kém gì. Đều là đại đế hạ vị vòng 5. Vòng 6, họ là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão của tộc Ma Tuyền. Từ khi nào mà loài người có yêu nghiệt như này vậy? Ma Chan lẩm bẩm. Ánh mắt chấn động, nhưng ông ta không sợ hãi. Bởi vì loài người có yêu nghiệt, có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một mình. Còn ở đây là tộc Ma Tuyền, là đại bản doanh của tộc Ma Tuyền cơ mà. Ở một góc của cung điện đột nhiên xuất hiện một bà lão già nua. Thoạt nhìn bà ta giống như khúc xương khô. Toàn thân toát ra tử khí. Mắt trái không có lòng tử. Trông rất hãi. Còn mắt phải thì toàn màu trắng tinh. Bà ta chật vật ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, dường như đang nghĩ gì đó. Sau đó, phụt, bà ta đột nhiên nôn ra ngụm máu. Trên khuôn mặt đó đều là sự kinh ngạc và khó tin. Sao mình không nhìn ra vận mệnh của hắn? Bà lão này chính là thần tế mạng của tộc Ma Tuyền. Cũng chính là người phong ấn tất cả ký ức của Quan Khuynh Thành. Là thần tế mạng nên bà ta cũng đã 1 tỷ tuổi rồi. Bà ta đã tồn tại trên đời trước khi nền văn minh xương ra đời. Cuộc đời bà ta đã từng xem qua vận mệnh của rất nhiều người. Lần nào cũng thành công. Nhưng chỉ có người con trai trước mặt là bà ta không nhìn ra được. Cách chương.